Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1569, ta tự mình đến, 1, góc truyện audio.com, rõ ràng, lần này đã thực cảm ơn hai vị đại tôn. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói, hắn thực cảm tạ yêu kiếm tôn chủ chỉ là trong lòng trong, luôn cảm thấy. Yêu kiếm đại tôn đối với hắn tựa như rất thiện ý, hơn nữa mơ hồ còn có cảm giác quen thuộc. Yêu kiếm tôn chủ gật gật đầu, liền nhắm mắt tĩnh tu. Đồng bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng. Phải biết rằng, 18 kiếp quan, nhóm tôn chủ này là không có khả năng đi đến cuối, đó là có thể được bí bảo tối cao. Chính là nhóm tồn tại vô địch muốn lại được một món bí bảo tối cao. Đều là khó lại càng khó, chính là xông qua 15 kiếp quan, đã là không thể tưởng tượng, xông qua, ban cho kém cỏi nhất đều là bí bảo đỉnh phong. Vận khí tốt thậm chí được chút càng nghịch thiên, ví dụ như bí bảo loại bảo mệnh, để cho tồn tại vô địch đều giết không chết. 15 kiếp quan này rất khó, vũ trụ thần ở đây, sợ cũng chưa trông cậy vào. Trên thực tế, bọn họ phần lớn mục tiêu là 12 kiếp quan. 12 kiếp quan, xông qua, vậy ban cho giá trị chừng ngàn ức vũ trụ tinh, nếu vận khí tốt, xông kiếp quan triển lộ thực lực cũng đủ kinh diễm, thậm chí có khả năng được ban cho một món bí bảo đỉnh phong. Cho dù không chiếm được bí bảo đỉnh phong, kỳ chân giá trị ngàn ức vũ trụ tinh cũng đủ để cho bọn họ hài lòng. Cho nên, 18 kiếp quan, 9 kiếp quan phía trước khó khăn đều rất thấp, ban cho cũng rất thấp. Cho dù là đến 9 kiếp quan, ban cho cũng chỉ là trăm ức vũ trụ tinh. Nhưng mặt sau ban cho liền khác nhau, 12 kiếp quan, 15 kiếp quan, 18 kiếp quan, đều là ban cho kịch liệt tăng lên. Ba đại kiếp quan kế tiếp thứ 10, thứ 11, thứ 12, ba đại kiếp quan này, sẽ càng ngày càng khủng bố. Đám người yêu kiếm tôn chủ cùng phổ túc đại tôn đều khả năng tự thân khó bảo toàn, càng miễn bàn nói che chở ta. Đông bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy. Tuy Xích Vân chiến pháp là Đông bá Tuyết Ưng cho rằng cải tiến dễ dàng nhất, trong đó Xích Vân lĩnh vực lại vừa luyện thành hồn nguyên đệ nhất kích liền cải tiến thành công, nhưng toàn bộ chiến pháp tổng cộng có 5 chiêu, có chút cải tiến sẽ rất khó, đặc biệt hợp kích thuật chính là khó nhất trong 5 chiêu. Đương nhiên so với Mỹ như họa hồn nguyên vấn đạo linh tinh liền đơn giản hơn. Này cách đại công cáo thành cũng nhanh, kiếp quan thứ 10 đúng hạn mà đến, một kiếp quan này tuy nhiên khó khăn rất nhiều, bất quá yêu kiếm tôn chủ thực lực xác thực đáng sợ cùng phổ túc đại tôn lĩnh vực phối hợp lên thật sự là tuyệt phối. Đồng bá Tuyết Ưng tuy lọt vào mấy lần công kích nhưng một cây trường thương đỡ được xem như có vẻ thoải mái liền vượt qua một kiếp quan này. Thú Liệp Giả, Hắc Quân Vương, Cốt Hiêu Đại Quân Chủ đều tiêu phí khí lực không nhỏ, Cốt Hiêu Đại Quân Chủ thương thế quá nặng. Đáng chết. Cốt Hiêu Đại Quân Chủ chỉ còn lại có đầu còn lơ lửng, phía dưới đầu lại là sương mù đỏ sậm thong thả sinh trưởng ra cốt cách như ngọc thạch. Cặp hồng đồng u lãnh của hắn liếc mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, lần này hắn thương thế quá nặng, hắn thậm chí có một loại dự cảm. Kiếp quan thứ 11 hắn thực khả năng kháng không qua. Mà Phi Tuyết Đế Quân này không bí bảo đỉnh phong, lại dễ dàng đến hiện tại. Còn thiếu chút nữa. Đồng bá Tuyết Ưng cũng khoanh chân tĩnh tọa, một lòng tìm hiểu, hắn nắm chặt mỗi một điểm thời gian. Rốt, góc truyện audio.com, cuộc, ở trước khi kiếp quan mới buông xuống, thành rồi, đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở góc điện thính mở mắt ra, trong đôi mắt có nội liễm một tia vui sướng, thậm chí phân thân xa ở trong hỗn độn hư không quê hương đều bắt đầu diễn luyện. Hấp thu các kỹ xảo ảo diệu điều động hồn nguyên lực của hồn nguyên đệ nhất kích để cho Xích Vân chiến pháp hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Một cường giả chân chính, phải hiểu được hấp thu kinh nghiệm tiền nhân, giống Nam Vân Quốc Chủ ở khi được đến bí bảo đỉnh phong lưỡng giới đao, sau khi cẩn thận nghiên cứu, liền cân nhắc ra sát chiêu thuộc về mình, thậm chí từ trong sát chiêu thuộc về mình diễn biến ra Mỹ như họa phá thương khung, thậm chí tự nghĩ ra Nam Vân Thánh Thể, mượn dùng Nam Vân Thánh Thể có thể đủ thi triển Mỹ như họa phá thương khung. Giống Phù Ất Đại Tôn, hắn một cường giả cấp tôn chủ, nhưng chiến lực có thể ngạo thị một ít vũ trụ thần cứu cực cảnh, thẳng bức tồn tại vô địch. Cái này cũng là ở trên trụ cột tiền nhân không ngừng cân nhắc, không ngừng tích lũy, không ngừng sáng chế sát chiêu càng mạnh. Hồn nguyên thất kích chỉ là ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng mở ra một phiến môn. Cái bí truyền tối cao này, Đông Bá Tuyết Ưng có thể hấp thu bao nhiêu cũng là nhìn ngộ tính tự thân hắn. Tiếp tục, Đông Bá Tuyết Ưng lại nghiên cứu chiêu số càng mạnh, kỳ hạn ngàn năm lại mãn, kiếp quan thứ 11 buông xuống. Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, Cốt Hiêu Đại Quân Chủ, Hắc Quân Vương, Thú Liệp Giả, bọn họ người người nghiêm nghị, đều rõ ràng đến lúc này, bọn họ không cẩn thận là thực có khả năng bị đánh chết khu trục ra, nói là đánh chết bên trong giới tâm thần cung đánh chết chung quy sẽ ở một khắc cuối cùng đưa bọn họ na di khu trục ra. Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lại xuất hiện ở trên không một tòa hải dương u ám. Lực trói buộc thực trầm trọng. Sáu người Đông Bá Tuyết Ưng người người đứng ở giữa không trung, quan sát một tòa hải dương rộng lớn phía dưới, tòa không gian này áp lực trói buộc quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng, xa xa vượt qua giới tâm đại lục, sợ là vũ trụ thần mới lên ở hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng bản năng thi triển hư hóa pháp môn, cũng chỉ có thể đem lực trói buộc tan mất một nửa. Nơi này, xem lên thực quỷ gì? Phổ Túc Đại Tôn phóng thích thời gian lĩnh vực sắc mặt khẽ biến, truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, yêu kiếm tôn chủ, lĩnh vực của ta đều bị ảnh hưởng. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong hải dương rộng lớn phía dưới bỗng nhiên có bóng đen liên tiếp dâng lên. Ào, một đầu quái vật lớn từ trong nước biển xông ra, trên lưng quái thú đặc thù trong nước này đang đứng một vị lão giả cầm quyền trượng, đầu tóc lão giả rất dài, nhìn kỹ thì trên thực tế là những con rắn phi thường mảnh. Mấy vũ trụ thần, dám đi vào quy khư hải, thật sự là muốn chết. Lão giả cầm quyền trượng cười lạnh, các con, giết bọn chúng cho ta. Vù vù vù, từng con cá lớn màu đỏ tươi bay ra tản ra khí tức làm cho đám người Đông Bá Tuyết Ưng đều tim đập nhanh, loại khí tức này, giống nhau đại biểu chung kết, sinh mệnh tại đây chung kết, thời gian tại đây chung kết, tất cả đều tại đây chung kết. Cá lớn màu đỏ tươi này ngàn vạn, nháy mắt đều từ. Góc truyện audio.com, trong nước biển lao ra, tất cả đều bay về phía đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Cách chương.